Nhạc Viên Đảo, Áp Ga sau cùng Tịnh Thổ, mẫu hậu các nàng đều vô sự. Quá tốt rồi. Tho cho tới nay nắm chặt một trái tim, rốt cuộc nới lòng, thở dài một tiếng, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Chỉ là cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mời vương hậu trực tiếp nói với ngươi đi. Hây Đan thông qua hai mắt thần lực, mời Dích vương hậu cũng gia nhập trang giúp. Tho, con của ta, mẫu hậu. Dích vương hậu gần nhất đều là kích tình bành trướng, nhiệt tình hướng lên, cũng nhất định phải làm ra tư thế này, cho dân chúng lấy cổ vũ. Tâm thần cũng là trước nay chưa từng có mỏi mệt. Lúc này nhìn thấy chí thân cốt nhục, trực tiếp say sưa rơi lệ. Lô Kỳ đâu? Dích vẫn là thương nhất tiểu nhi tử. Hắn chính này đây. Nhấc lên Lô Kỳ, Tho liền giận không chỗ phát tiết. Đây là phổ vương của ngươi an bài. He La trở về, không thể ngăn cản. Tự qua ly biệt chi tình. Dích vương hậu cũng bắt đầu hướng Tho giải thích từ đầu đến cuối nguyên do. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Tho có chút giật mình tại Odin giấu riêng hắn làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cách lựa chọn tốt. Áp Ga đâu? Hiện tại lại là cái gì tình huống? Hây Đan cùng vương hậu nghe xong lời này, đều chân mày nhíu chặt. Vương hậu đối với Hây Đan gật gật đầu. Hây Đan nói với Tho, chính ngươi xem đi. Tho trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Nhất thời hít sâu một hơi. Từ không bên trong xa xa nhìn ra xa Áp Ga. Vương thành toàn bộ bị một đoàn khói đen che phủ. Không ngừng rút ngắn. Đi vào vương thành bên trong. Nơi này đã biến thành bị âm lãnh tính mịt năng lượng màu đen bao phủ âm trầm ruột vực. Hoàng cung chung quanh. Các nơi đều là hiện ra ánh sáng xanh lục. Hai mắt đốt ruột hỏa vong linh chiến sĩ. Bận rộn. Trên mặt đất khắc họa lấy từng cái du me thần văn. Mỗi khắc họa ra một cái. Biến quán chú đen nhánh hiện ra màu xanh sẫm ánh huyền quang năng lượng. Toàn bộ thần vương ở giữa khu vực đều đã lít nha lít nhít che kín du me thần văn. Còn tại hướng toàn bộ hoàng cung ngay cả vương thành phóng xạ. He La đây là muốn làm cái gì? Tho khóa chặt lông mày hỏi. Thật giống như 26 cái chữ mẹ mọi người đều biết. Nhưng đối với trình độ không đủ người mà nói, tổ hợp lại với nhau, cũng là người nước ngoài nói điểu ngữ. Cơ sở du ne thần văn Tho đều biết. Nhưng tổ hợp lại với nhau cụm từ cùng câu nói, Tho nhìn đầu óc choáng váng cũng không hiểu được. Tử vong, không gian, chỉ dẫn, xuyên thấu, kết nối, triệu hoán, ma pháp mọi người. Dích vương hậu cho Tho giải thích nói, bởi vì không có Hây Đan bảo kiếm, cầu vồng ở giữa chìa khóa, He La muốn để quân đội của nàng truyền tống đến cái khác chiều không gian, liền chỉ có dùng ma pháp xuyên qua chiều không gian. He La đây là muốn dùng tử vong chi lực, trực tiếp đánh xuyên qua Áp Ga cùng Hây chiều không gian. Hây. Có tên Hen Hây. Sương mù chi quốc. Nibelungen. Cửu giới tử địa, cửu giới tất cả hắc ám, ô uế, tử vong hội tụ nơi ở, cũng là He La bị Odin phong ấm địa phương. Không có Odin trấn áp, nơi này biến thành He La trưởng khống thế giới. He La có thể lấy nàng tự thân vì neo điểm, lấy tử vong chi lực câu thông hai cái chiều không gian, thậm chí đả thông chiều không gian thông đạo. Ma Ven Cô Mích Chi vô địch may mắn luôn 24. Chương 671 kẻ báo thù liên minh. Nhưng mà He La như thế đại phí khổ tâm, muốn đem toàn bộ vương thành đều làm thành cỡ lớn ma pháp trận. Cái này không chỉ là đả thông chiều không gian, lấy Hen Hây vì trạm trung chuyển, kéo dài lấy cửu giới tử vong hướng chảy, lại đánh xuyên cái khác chiều không gian. Như thế nàng cá nhân chi lực liền có thể làm được. He La muốn làm là triệu hoán Hen Hây, đem hắn toàn bộ chiều không gian cùng Áp Ga tiếp hợp, đem Áp Ga cũng hóa thành tử vong lĩnh vực, xua tan cái khác pháp tắc thần lực, để nàng trở thành Áp Ga chủ nhân chân chính, duy nhất chủ nhân. Mà nàng cũng thật sự có loại năng lực này.

ta giúp đại tỷ ngươi đánh không công liền rất có kình a. Quét thẻ cũng rất có cường độ a. Ta siêu ra thích lục cộc. Hoặc là có thể cùng nơi này đợi cho hiện tại sao. Một bên khác. Tho lửa gạt một thanh hơn. Tìm tới vặn cái mông van ghi giết. Rốt cuộc cầm xuống điện giật thiếp phiến. Lại tìm đến cun dép. Lại bị cảm giác bị phản bội hơn đuổi đi theo. Trực tiếp cho máy bay phá hủy. Lại nhìn thấy trước đó ơn chôn sự kiện. Natasha tỷ kêu gọi hắn sau cùng video. Khôi phục thành banner tiến sĩ. Con mọt sách banner. Cùng ngốc mặt tà tâm. Gần nhất còn có chút đùa tho hợp thành kỳ hoa tổ hợp. Còn bị vặn cái mông van ghi giết tìm tới. Nói là nghĩ thông suốt. Không nghĩ còn sống tại đi qua trong bóng tối. Muốn cùng Hela làm chấm dứt. Vì phần đông lúc đầu cùng Hela chiến đấu mà hy sinh đám tỷ tỷ báo thù. Hoặc là chết tại báo thù trên đường. Cầu một cách yên tâm thoải mái. Thế là kẻ báo thù liên minh liền chính thức thành lập. Hơn nữa ta còn mang thành ý tới. Cạch lộ cộng. Lô gà. Van Ghi giết cho Tho cùng Benner đưa đến nhà nàng. Mở cửa phòng. Chỉ một ngón tay. Là Loki. Bị tỏa liên buộc cách nghiêm nghiêm thật thật Loki. Làm cái có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật trong lòng nhưng cũng đang đánh tính toán. Tho cái này dày vò. Gian master bên kia lập tức giảm mạnh danh vọng giá trị. Đại trưởng phu làm như thế. Kia thích hợp mà thay vào kế hoạch liền xem như chết yểu. Vì vãn hồi gian master trong mắt rất có trí kế rất có năng lực hình tượng. Nhất định phải làm chút gì. Chỉ là gian master từ trước đến nay cũng làm Loki là cái bẻm mép thần tán gấu biểu diễn nghệ thuật ra. Cũng không biết cái này tràn đầy tự tin ảo giác là thế nào đản sinh. Áp ma bằng hữu. Người chăm chú. Nghe Tho nói muốn xuyên qua phun ra năng lượng màu đỏ sẫm. Saka lớn nhất lỗ sâu. Van Ki giết trong lòng tự nhủ cái này nghe nhầm rồi. Hôm nay vừa uống 17 bình rượu. Cái này cũng liền mới 3 phần say a. Không sai. Hây Đan nói. Đó không thành vấn đề. Nhưng vấn đề lại tới. Phi thuyền của ta có thể không qua được nơi đó. Chúng ta phải cấp cao nhất phối trí. Ta có thể phát biểu sao? Choảng. Loki vẻ mặt tươi cười. Đổi lấy Van Ki giết một chai rượu. Giảng thật, ta biết gian master có rất nhiều phi thuyền, mà ta vừa vặn biết quay xong kho mật mã. Sau đó chính là Tho, Van Ki, Rip, Benner ba người mở thời gian ngắn. Cuối cùng vẫn đồng ý hợp tác với Loki. Oanh, ngươi là ai? Sân thi đấu dũng sĩ giác đấu khu nghỉ ngơi. Đột nhiên bức tường bị oanh ra một cái động lớn. Tho trước đó nhận biết vô que nam tộc thinh rộng rãi ca. Hỏi hướng Van Ki Zip. Sau đó khu giác đấu số lớn tầng dưới chót chiến sĩ. Đánh nóng chàng thi đấu. Hoặc là cho đại ngưu nhóm hiển lộ rõ ràng vũ lực đám pháo hôi. Đều là gian master tử nô lệ con buôn trong tay mua được. Phát sinh phản loạn. Mavenko Michi vô địch may mắn luôn 24. Chương 672 trở về. Chiến he la. Thấp dầu ta tê dại vịt. Có thể tính cho mấy cái này ôn thần đưa tiến. Gian master một cái cát chọc ngồi phịch ở trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ. Một mặt lão phu đã cháy hết cá ướp muối hình. Đối với A-Zone phát ra bực tức. An bài Tho cùng hơn gặp mặt. Mặt cho vặn cái mông Van Ki giết đi gặp Tho. Còn không nghĩ qua là nói lộ ra miệng. Nói cho Loki quay xong kho mật mã. Cũng không quản Van Ki giết chơi đùa lung tung. Bốc lên tầng dưới chót quơ vi o phản loạn. Một trận hổ dày vò. Cuối cùng là cho cái kia phiền phức tinh. Agagade lôi đỉnh lãnh chúa cho đưa tiến. Chính là cái này sóng bệnh thiếu máu A. Hơn 142. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Một cách đều không có lưu lại. Còn dừng vào một chiếc cỡ lớn phi thuyền. Một thuyền dũng sĩ giác đấu. Ta rất muốn viết một cái to lớn chữ thảm A. Gian master một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem A-Zone. Ngươi cùng ta khóc than cũng vô dụng thôi. Cũng không phải ta khuyến khích ngươi. A-Zone nhún nhún vai. Nhưng vẫn là khuyên giải nói. tiền tài chính là vật ngoài thân. Lại nói, lần này phản loạn chiến tranh chủ đề sân thi đấu hoạt động, ngươi không phải cũng xem như cảm thấy niềm vui thú sao? Vật ngoài thân cũng không phải gió lớn thổi tới a. Ngươi làm ai cũng là ngươi nói kia cái gì gơ béo đâu. Cái kia thế nhưng là hơn a. Ta siêu cấp quán quân a. Gian mát tơ một bên khóc chít chít một bên cùng trên ghế sơ a, lơ, o, nơ, gơ, nhúc nhích. Ngày nếu là thật thương tâm, ngày khác nhìn trộm nhìn ta a. A rôn mặt sạm lại. Nếu không ta cho ngươi thêm nói mấy cái cách chơi a. Gần nhất lại có mấy cái mới ý tưởng. Đến mấy cái có bối cảnh có cố sự chủ đề cỡ lớn trò chơi thế nào. Tỉ như một cái gọi Resident Evil cố sự. Nói sớm đi. Gian Master nghe xong, lập tức tới đây tinh thần. Cùng A-Zone kề vai sát cánh. Nhanh cùng ta nói nói. Bằng ai? Chính là hơn. Ta cái này trong lòng. Còn có nghe hay không rồi? Nghe một chút nghe. Ngươi người này thật là. A-Zôn bên này bất đắc dĩ dỗ dành cái nào đó nhàm chán vô lương không tiết tháo lão ngoan đồng. Một bên khác, phân ra giám thì áp ra hồn thể. Lại khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm đã toàn bộ đều hiện đầy du nghe thần văn vương thành. Đã là một mảnh tử vực. Năng lượng ánh sáng, đủ loại thần lực, đều đang không ngừng bị khu trục. Toàn bộ áp ra đều ngay tại đi vào tử vong. Tho cho dù về tới đây, cũng không thể xem như hắn sân nhà. Thần vương chi lực liền muốn nhìn tho thế hệ này. Thần vương chi lực cũng là bắt nguồn từ tại áp ra chiều không gian lực lượng. Bất quá bây giờ đã bị tử vong chi lực thay thế, trở thành không có dễ chi thủy. Ba đời thần vương tích lũy đến tho nơi này, chính là thần vương chi lực thời kỳ mạnh mẽ nhất. Nếu như tương lai tho không thể xông phá thiên phủ cấp, cũng chính là pháp tắc trường khống cấp cửa ải, siêu thoát đơn thể vũ trụ. Cho dù là tho lại như Odin, đem chính mình tất cả lực lượng truyền thừa cho đời kế tiếp, cũng sẽ có điều suy giảm. Tho hài tử, nếu như có, vốn cũng không sẽ có được chân chính áp ra chiều không gian lực lượng. Thần vương chi lực lại có chỗ tiêu giảm, còn có thể duy trì mấy đời người cường thịnh. Áp ra còn có thể có vài chục vạn năm thiên phủ cấp người bảo vệ. Nhưng nếu còn muốn siêu việt tiền nhân, tho sẽ là cơ hội cuối cùng. Đừng nhìn áp ra xưng bá cửu giới, cường thịnh vô cùng. Nhưng thần vương nhất hệ, một mực là đang sông một đầu bụi gai con đường. Tới, lại đột nhiên, một trận kịch liệt không gian ba động. Áp ra bên ngoài hư không, một chiếc phi thuyền trống rỗng xuất hiện. Chính là A-Zone lần thứ nhất đi xa ca. Gian Master phái đi tiếp chính mình. Lão tiểu tử bình thường dùng để chơi quần thể. A-Zone cũng không dám tỏa hạ cái kia chiếc. Bị tho cùng Banner, Van Ghi giết cướp tới. Xuyên qua cực lớn lỗ sâu. Áp ma bằng gỗ. Trở về áp ra. Ngươi tổng tổng chúng ta nói áp ra là cỡ nào mỹ lệ. Ta còn tưởng rằng, ta không phải nói. Tốt à, cái này cái ruộng gì à, ngươi xác định chúng ta muốn đi vào ở trong đó sao? Banner tiến sĩ nhìn phía xa bị đen sương mù vây quanh, tối như mực xanh mơn mởn, miễn cưỡng có thể nhìn ra điểm thành phố hình dáng. Nghĩ nửa ngày, vẫn là không nghĩ tới làm như thế nào rửa. Rốt cuộc vẫn là ngay thẳng thừa nhận, cái này mẹ nó chính là cái địa phương rùa quái. Không nghĩ tới thật trở về. Là ta cùng Van Ghi Zip tiến vào trong. Banner ngươi nhìn xem phi thuyền là được rồi. Tốt à. Các ngươi phải cẩn thận. Banner ngập ngừng mấy lần. Cảm giác bằng hữu muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy. Chính mình dạng này có phải hay không có chút không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng hắn cùng hơn trạng thái. Tại sao ca thời gian dài như vậy. Hơn linh trí ngày càng tăng trưởng. Đã tại nhân cách trong giao chiến chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Lần này biến trở về đến cách là ngoài ý muốn. Lại biến về hơn. Banner không biết còn có hay không cơ hội khôi phục. Ta biết. Tho cùng Van Ghi giết liếc nhau. Đều tại trong mắt đối phương thấy được một tia kiên quyết. Phi thuyền ra tốc.

a, nhìn phía xa mười mấy ca, mơ cao cực lớn hỏa diễm cự nhân. Tho thở dài một tiếng, cũng có chút kỳ quái. Cái này nhan sắc không đúng sao? Cùng He La tranh đấu hỏa diễm cự nhân, lại không phải Tho trong trí nhớ dáng vẻ. Ngoại hình không thay đổi, nhưng ngọn lửa này cũng là tranh hồng bên trong mang theo nhàn nhạt màu xanh lá. Hai chi lớn sừng vương miện càng là đen như mực. Ta cho sơ vương miện ném vào vĩnh hằng chi hỏa chậu than thời điểm, đột nhiên bộc phát ra một cấu ngọn lửa màu xanh lục, bị sơ hấp thu tiến vào trong. Nhưng thời gian cấp bách, ta cũng chỉ có thể chạy, không quản được nhiều như vậy. Chúng ta rút lui trước, tình huống khẩn cấp, chư thần hoàng hôn tiên đoán sắp thực hiện, cũng dung không được Tho suy nghĩ nhiều. Cuối cùng mang theo vô hạn quyến luyến, nhìn thiêu đốt bên trong vương thành liếc mắt, mang theo Van Ghi Zip cùng đầu chọc rút lui. Lúc này sơ đã bị bầu trời đêm kiếm đâm trở thành con nhím, lại bởi vì hấp thu toàn bộ vĩnh hằng liệt diễm, lúc này cũng là bất tử bất diệt trạng thái. Rốt cuộc một phát bắt được phiền lòng đen như mực xanh lá tiểu côn trùng, một thanh quăng bay đi, oanh một tiếng nện trên mặt đất. Ta là các ngươi chung kết, Adra, tiếp nhận tận thế sáng lâm đi. Hỏa diễm đại kiếm thật sâu đâm vào mặt đất, hoàng cung phía dưới, Adra đại lục hạch tâm, không, He La điên cuồng rượu giống, giấm lên đột ngột từ mặt đất mọc lên cực lớn gai nhọn, đón hỏa diễm cử kiếm, điên cuồng công kích, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc, cùng He La treo lên đánh Tho tình huống chính tương phản. Rõ ràng là He La tử vong lĩnh vực, lại đối với vĩnh hằng liệt diễm hỏa diễm chi vương tổ hợp không thể làm gì. Trong vũ trụ đệ nhất đóa hỏa diễm, so sánh áp ra chết đi, tựa hồ bức cách muốn hơi cao một chút như vậy. Oanh, chết đi, côn trùng, phá phá phá phá phá phá. Hỏa diễm chi vương cuồng tiếu, siêu cực lớn hỏa diễm đại bảo kiếm chính đối tại He La trên thân, cắm thẳng vào địa. Nguyên sơ hỏa diễm năng lượng hung mãnh cuồng bạo rót vào áp ra đại địa, lấy hoàng cung làm hạt tâm, toàn bộ áp ra đều thiêu đến đỏ bừng. Chúng ta đều đã làm những gì a? Nhìn xem điên cuồng hỏa diễm cử nhân như địa ngục cảnh tượng, Tho lòng tràn đầy bi phẫn không hiểu. Ma Ven Cô Mích Chi vô địch may mắn luôn 24, chương 674 gì biến tử vong cùng hỏa diễm nữ thần. Chúng ta đều làm cái gì? Tho, Van Ki, Rip Banner, còn có đầu chọc cơ xe, đã cưới phi thuyền thoát đi áp ra. Trong hư không, nhìn xem mười mấy ca, mơ cao hỏa diễm cử nhân, hỏa diễm ma thần, đem đại bảo kiếm cắm thẳng vào địa. Tại áp ra đại lục hạch tâm dẫn bảo, càng không ngừng bạo phát, phản ứng dây chuyền. Đại lục bản khối kịch liệt chấn động, toàn bộ đại lục đều tùy theo vỡ vụn. Ba cái người áp ra, cũng không biết chưa phát giác lệ rơi đầy mặt. Cố thổ, không có, căn, không có. Lịch sử, truyền thừa, lo lắng, ràng buộc, không có. Mất giáo, sau này, chính là lưu vong người. Ách Tho, a, ta rất xin lỗi. Nhưng đó là cái gì? Banner gặp lại sau Tho dạng này ngạnh hán đều nhỏ xuống anh hùng nước mắt, cũng không khỏi một trận khổ sở. Nhưng vẫn là chỉ vào vỡ vụn áp ra đại lục hạt tâm, cái kia đen nhánh, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh sẫm, to lớn vô cùng hai chi sừng dài vương miện. Cái này, tình huống như thế nào? Tho xem xét không khỏi kinh hãi. Sơ vương miện vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Tho cắn răng nói ra. Nếu là sơ không có thể cùng He La đồng quy vu tận, cái này tự tay hủy diệt áp ra khốn kiếp, Tho cũng tuyệt không thể bỏ qua. Không muốn rồi a. Đầu chọc cùng Banner đều có bắn tỉa hư. Không đúng, các ngươi nhìn. Van Ki Zip kinh thanh kêu lên. Bao khỏa sơ vương miệng ngọn lửa màu xanh sẫm, đúng là càng phát nghĩ đến màu đen chuyển biến. Đến cuối cùng, cũng là vẹn vẹn có thể nhìn thấy có chút màu xanh lá. Nhưng vương miện bên trên,

cởi mở thanh niên cùng màu đỏ quần áo bó người gầy đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Tốt à, các ngươi là ai? Tình huống như thế nào? Ta là The Last à. Ba Di một mặt vơ, ngươi không phải là đùa ta đây đi biểu lộ. Hô, nữ hài tử vẫn như cũ là một mặt, ngươi cách nào khỏa hành tây a? Lại nhìn về phía cởi mở thanh niên. Ngươi đây, A John Walker. Xin hỏi nữ sĩ ngươi xưng hô như thế nào? Mavenko Michi vô địch may mắn luôn 24. Chương 2. Kaza Danver. Ngươi gọi ta Kaza là được. Kaza phê phán tính nhìn kỹ cởi mở thanh niên. Loại này đại soái ca. Còn có cái này siêu năng lực. Vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi thật không có nghe nói qua ta. Xin A vô đâu. Lắc Nazi. Phi re to. Thẻ A tốn. Ba Di bị không để ý tới. Hơi nhỏ khó chịu. Lại xách mấy cái đại danh đỉnh đỉnh tên hiệu. Ca ra còn là lắc đầu. Ngươi đây. Ngươi biết ta đi. Ba Di nhớ tới A Zôn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Biết rõ. Nhưng cũng ngươi nghĩ. Có lẽ khả năng đại khái. Có như vậy một chút xíu ra vào. A Zôn nhún nhún vai. Duỗi ra hai ngón tay so cách nho nhỏ khoảng cách. Cũng liền hai cái toàn năng vũ trụ ở giữa khoảng cách đi. Không phải là rất lớn. Ca ra. Có hay không địa phương có thể để cho chúng ta an tĩnh nói một chút. Có. Đi theo ta. Ca te truyền thông tập đoàn. Trước đó ca ra từ tầng cao nhất phá cửa sổ mà ra cao ốt. Cách nào đó treo trang trí bên trong bảng hiệu phòng chứa đồ. Thật thần kỳ. A. Ca ra lại tìm đến hai cái tiểu đồng bọn. Đầu chọc hắc ca dêm ôn sen. Cùng có chút nơ khí chất tiểu ca chốt. Lại cùng ba Di A Len tương thông báo qua tính danh cùng đại khái tình huống. Biết rõ ba Di là The Last. Ca ra là người Zip Tôn. 52 song song vũ trụ. Biết phọt và bình hành thế giới xuyên qua. Riêng phần mình sau khi khiếp sợ. Đều nhìn một mực có chút hăng hái nghe A Zôn. A Zôn lại nhìn xem ca ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. What? Bị một cái cởi mở đại soái ca nhìn chăm chú. Ca ra khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ. Thật. Đeo lên kính mắt người nơi này cũng không nhận ra ngươi đến ai. Thật thần kỳ. Hai ngươi trước đó cũng vậy sao ba Di ngươi đây. Ta cũng rất tò mò. Lúc trước nhìn la cũng thế. Làm sao liền cùng váng đầu. Liền nhìn không ra đây. Rơi rơi. Dêm cùng ấm đều không ngừng gật đầu. O hắc. Đây không phải là trọng điểm. Ca ra có chút hờn dỗi. Trọng điểm là ba Di thân phận. Hắn không phải chúng ta địa cầu. A Zôn ngươi đây. Một mực liền kỳ kỳ quái quái. Ngươi đến cùng đến từ nơi đâu a? Nói như thế nào đây? Biết rõ Y Zôn man a. Các tai ở Mexico. Tho. The y, nơ cơ, dơ, dơ, quy, quy, o, y bô hơn A Zôn cũng xách một đám người tên. Đương nhiên. Ai không biết a? Ma ven đến thẳng Pháp tốt sao? Tại chúng ta nơi đó. Dơ cơ mới là manga. Cũng chính là Subez. The Last. A Zôn chỉ ca ra cùng ba Di. Lại tiếp lấy nói ra. Siêu nhân. Batman. Đường ca. A cu A man. Under Oman. What? Bốn người đều kém chút chấn kinh trong mắt cùng cái cằm. Là thật. Mặc dù ta cũng không phải hiểu rõ hơn dơ cơ manga. Nhưng hình tượng này là không biết nhận sai. Ngươi nói chúng ta đều là cố sự bên trong nhân vật. Cái này quá không hợp thói thường đi. Vậy ngươi cũng là cố sự bên trong nhân vật a? Cố sự cùng cố sự lại thế nào? A, ta đầu óc có chút loạn. Ấm ôm đầu. Vẻ mặt cứng đơ. Không phải rồi. Ta nói là. Vũ trụ ở giữa thông tin. Nói như thế nào đây? Ngươi có thể cho rằng vũ trụ bản thân kỳ thật cũng là có ý thức. Bằng vào chúng ta không rõ phương thức nào đó giao lưu. Cho nên trong vũ trụ sinh linh. Chắc chắn sẽ có các loại đột nhiên thông suốt ý nghĩ. Không hoàn toàn là. Nhưng một ít đúng là vũ trụ bản thân tán phát tin tức. Thế là liền có rồi các loại tác phẩm. Cái kia cũng không đúng. Vũ trụ của chúng ta là 52 cái song song vũ trụ tạo thành.

uvkwwm. Còn có xin a vô. Còn có ta đây. Gen Z. Lão huynh. Ấm chế nhạo nhìn xem có chút thất lạc xem. Thôi đi. Ai để ý đến ngươi. Đi nhanh đi. Đừng thật làm cho ca te bắt đến.